Phu quân là não yêu đương. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đồng Tế luôn muốn gặp Trình Yên, nhưng dù hắn nói gì hay làm gì cũng không thể khiến Việt Quốc công phủ đồng ý tông phủ. Trình Đồng Tế không biết đã phát điên đến mức nào, nhưng lại chưa từng tiếp xúc với Trình Yên mấy ngày nay. Việt Hoàn đã biết không ít chuyện, phần lớn đều liên quan đến quá khứ, khiến trong lòng hắn đau đớn không ít. Lúc đó, Việt Hoàn cũng có rất nhiều cảm xúc khó tả. Hắn cảm giác như mình đã thay đổi, nhưng không thể nhận ra cụ thể điểm khác biệt là gì. Cho đến ngày Trình Yên sinh con, Việt Hoàn mới thật sự hiểu được tâm tư của mình. Đó là một buổi chiều trời nắng ấm, gần đến ngày sinh, bà đỡ cùng bà Vê, Ú đã chuẩn bị kỹ càng. Trình Yên vốn có chút khẩn trương, nhưng không ngờ Việt Hoàn còn lo lắng hơn cả nàng. Càng gần đến ngày sinh, đêm Trình Yên càng khó ngủ. Nhưng thực ra những lo lắng của nàng cũng dần phai nhạt. Trong phủ vốn đã bận rộn như vậy, nếu nàng còn lo lắng quá mức thì thật chẳng biết sẽ ra sao. Việt Hoàn suốt ngày thần thần thái thái, rõ ràng ngày sinh còn mười mấy hôm nữa, nhưng tâm thần hắn đã bất an từ lâu. Mỗi ngày về nhà đều hỏi Trình Yên một câu, hôm nay thế nào rồi? Nhân tiện cũng dò hỏi bà đỡ và bà vú, trong Thanh Khê Việt ai cũng biết thói quen của thế tử, mỗi lần đều cười đáp lại. Nhưng lo lắng của hắn thực sự quá mức, ngay cả Nhan thị cũng khó mà chịu nổi, thường khuyên bảo. Ngàn vạn lần đừng lo lắng như vậy, con cứ giữ bình tĩnh thì Yên Yên mới không khẩn trương. Muốn sinh con cho người là nàng, nàng mới là người lo lắng nhất kia mà. Nhan thị tận tình khuyên nhủ, Việt Hoàn nghe vậy cũng không hoàn toàn tiếp thu, nhưng khi ở trước mặt Trình Yên, hắn cũng bớt lo lắng hơn nhiều. Không còn quá căng thẳng như trước, bụng Trình Yên ngày càng lớn. Ban đêm đứa trẻ trong bụng cũng không yên ổn, nhưng nàng đã quen với việc thai nhi cựa quậy. Nàng luôn quan sát từng động tĩnh của con, đó là điều khiến Trình Yên hạnh phúc nhất. Mỗi khi như vậy, Việt Hoàn luôn ngồi bên cạnh nàng, cùng nhau theo dõi từng cử động của hài tử. Nhìn con như vậy, trong lòng cả hai đều tràn đầy hạnh phúc. Hai người cảm nhận được sự gắn bó ngày càng sâu sắc hơn. Phu quân, hôm nay sao không hỏi bà đỡ về tình hình? Trình Yên hơi nghi hoặc hỏi, Việt Hoàn có chút cứng đờ sắc mặt, theo bản năng nhìn về phía nàng, ấp úng giải thích. Bà đỡ nói mọi việc đều ổn, không cần sốt ruột. Việt đọc sách nè, về, quan trọng nhất là nàng phải giữ sức khỏe. Giọng Việt Hoàn rất ôn nhu, tất cả đều hướng về Trình Yên. Trình Yên vuốt bụng mình, nói với hắn rằng mọi thứ đều khỏe mạnh. Hải tử rất ngoan, mấy ngày nay đều rất ngoan ngoãn. Việt Hoàn cũng thuận tay nhìn qua, nhẹ nhàng chọc chọc cổ chân hài tử. Hắn đá nàng như vậy, không biết có đau không? Trong mắt Việt Hoàn lướt qua chút đau lòng. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảm giác đó, lại nhớ đến người khác. Trình Yên nghe vậy, trong lòng cũng có chút cảm động, không ngờ Việt Hoàn lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Nàng cảm thấy mềm lòng, tất cả đều tốt, phu quân không cần lo lắng. Trình Yên thậm chí còn cảm thấy phu quân cùng bà đối với mình thật sự quá mức chiếu cố. Trong lòng nàng biết mình không hề yếu ớt đến thế. Chỉ là trong mắt trượng phu và bà, nàng chính là người cần được quan tâm chăm sóc. Thật sự hết thảy đều khỏe mạnh, đừng vì ngại phiền mà giấu không nói. Việt Hoàn kiên trì nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói Trình Yên từ đầu còn có gì băn khoăn, thì đến lúc này cũng chẳng hề chút khó xử nào. Việt Hoàn hỏi gì nàng cũng không trốn tránh. Một năm một mười đều nói ra, không giấu giếm gì cả. Được như vậy với Trình Yên vốn không dễ dàng chút nào. Bởi lẽ, trước đây nàng vốn là người trầm mặc ít lời. Phu quân yên tâm, thật sự hết thảy đều khỏe mạnh. Lời an ủi của Trình Yên khiến Việt Hoàn cuối cùng cũng yên tâm. Những ngày qua thai nhi trong bụng không có vấn đề gì, mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong xuôi, giờ chỉ đợi ngày sinh. Việt Quốc công phủ từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người mỗi người một việc, tất bật chuẩn bị. Việt Hoàn cũng đã thông báo với mọi người, ở nhà chăm sóc Trình Yên. Đến giờ ngọ hôm đó, khi Trình Yên đang đi dạo thì bất ngờ vỡ ối, nàng hơi ngơ ngác. Việt Hoàn nhìn thấy nàng đột ngột dừng lại, có chút nghi hoặc hỏi. Yên Yên, phu quân, Trình Yên một tay đỡ lấy bụng, ánh mắt hơi vô thố nhìn Việt Hoàn. Ta hình như sắp sinh rồi. Cái gì? Việt Hoàn trợn tròn mắt, không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy. Lẽ ra còn mấy ngày, sao giờ lại nhanh thế này? Đôi mắt Việt Hoàn đầy hoảng loạn, May mà trong phủ đã được Nhan thị sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Dù đầu óc hắn lúc này có hơi mơ hồ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc hỗ trợ. Ngay sau đó, Trình Yên được các bà tử vây quanh đưa vào phòng sinh. Việt Hoàn cũng định đi theo nhưng nhanh chóng bị chặn lại bên ngoài. Việt Hoàn hỏi, tại sao không cho ta vào? Trường Mama rất bất đắc dĩ giải thích, các bà đã rất bận rộn, lại có phu quân ở đây chỉ càng gây phiền toái. Thế tử, phòng sinh không tiện cho ngài vào, ngài ở bên ngoài canh giữ cũng giống nhau. Trường Mama tận tình khuyên nhủ, Việt Hoàn vẫn muốn vào, nhưng bị Nhan thị kéo lại phía sau. Làm gì thế, ta, Yên Yên đang cực khổ sinh hài tử, con thật ra khỏe mạnh, không cần thiết phải hỗ trợ, vào làm gì mà thêm phiền. Nhan thị đau đầu mắng, Việt Hoàn cảm thấy ủy khuất, nào đâu nghĩ đến làm phiền, chỉ là muốn chăm sóc Trình Yên mà thôi, sao mẫu thân lại ngăn cản mình. Bên trong có bà đỡ, bà V, Ú và đại phu, không cần con vào, đừng làm phiền thêm. Nhan thị nghiêm giọng ra lệnh Việt Hoàn đứng ngoài chờ. Việt Hoàn không thể trái lời mẫu thân, đành sốt ruột chờ ở ngoài. Bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng bà đỡ và đại phu, nhưng Trình Yên không nói lời nào suốt quá trình. Việt Hoàn lúc đầu còn giữ được bình tĩnh, nhưng càng về sau càng lo lắng, không biết có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Sao bên trong yên ắng quá, thật sự không có việc gì sao? Tại sao Yên Yên không phát ra tiếng động? Việt Hoàn càng nghĩ càng nóng lòng, không nhịn được nhìn về phía Nhan thị. Nhan thị bất đắc dĩ xoa trán, đừng nghĩ lung tung, làm gì có chuyện đó, bên trong bình an vô sự, không có gì xảy ra. Nhan thị biết lời nói này chỉ giúp an ủi Việt Hoàn phần nào, chứ không thể làm hắn bớt sốt ruột chút nào. Việt Hoàn đi đi lại lại, Nhan thị cố gắng khuyên nhủ, nhưng không biết có tác dụng hay không. Chỉ nửa khắc sau, Việt Hoàn lại sốt ruột không yên, hỏi. Mẫu thân, sao vẫn chưa có tin tức gì? Ánh mắt nóng lòng nhìn vào mi mắt Nhan thị, nàng trong lòng cũng phần nào yên tâm. Cuối cùng con trai không bỏ mặc con dâu cực khổ, không khỏi giọng điệu cũng mềm mại hơn chút. Chuyện sinh con làm sao có thể nhanh vậy được? Nhan thị vừa oán trách vừa nói, có thể mất cả ngày một đêm. Việt Hoàn nghe nói thời gian lâu như vậy, sắc mặt liền có phần không được tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại, thật không ngờ lại lâu đến vậy. Kia, con yên tâm. Bà mụ với đại phu vẫn chưa ra ngoài, chứng tỏ bên trong mọi thứ đều tốt đẹp. Nhan thị trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, nhưng dù có khẩn trương thế nào, cũng không có cách nào khác. Con cứ thả lỏng, bình tĩnh chờ đợi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Nhan thị dùng lời này để an ủi Việt Hoàn, ấy vậy mà Việt Hoàn lại càng bất an, bởi vì quá trình sinh nở không được thuận lợi, bà đỡ ra vào liên tục, lúc làm việc này, lúc làm việc kia. Nhan thị thì không nói điều gì xấu, chỉ thấy bà đỡ muốn làm gì thì phối hợp hết. Nhưng thật sự Việt Hoàn cảm thấy không dễ chịu, đây rốt cuộc bà đỡ muốn làm gì mà chẳng nói cho ta biết. Trong lòng hắn suy nghĩ lung tung, lúc nghĩ đến chuyện này, lúc lại nghĩ đến chuyện khác. Nguyên bản Nhan thị cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Việt Hoàn suy nghĩ lung tung như vậy, lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Bà xoa trán, nhẹ giọng nói, con đừng nghĩ miên man nữa được không? Làm cho ta cũng lo lắng theo. Việt Hoàn bị chất vấn một hồi, cuối cùng cũng tạm ngừng suy nghĩ. Hắn đứng một bên tiếp tục chờ đợi, vì là con trai mà, ngay cả Nhan thị cũng nóng lòng mong Trình Yên sớm sinh con. Nếu còn kéo dài, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ là phu quân và bà cầu nguyện đã được nghe thấy, sau hơn một canh giờ, cuối cùng phòng sinh truyền ra tiếng trẻ con khóc nhẹ nhàng. Việt Hoàn đầu tiên sửng sốt, sau đó nhận ra chuyện gì xảy ra, cả người bừng lên xúc động. Nương, ngài có nghe thấy không? Việt Hoàn không giữ được bình tĩnh hỏi. Nhan thị cũng rất phấn khích, không để ý đến vẻ lo lắng của hắn. Trong lòng đầy vui mừng nhìn về phía phòng sinh, tiếng trẻ con khóc trong trẻo vang lên. Nhan thị nghe thấy trong lòng không khỏi hân hoan, nhưng vẫn không quên Trình Yên. Khi Trương Mama bước ra, Nhan thị vội hỏi về tình hình. Thiếu phu nhân có khỏe không? Trương Mama mặt đầy vẻ vui mừng, liên tục chúc mừng Nhan thị và Việt Hoàn. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng thế tử, thiếu phu nhân đã sinh hạ tiểu công tử. Hiện tại mọi thứ đều tốt, khí sắc cũng không tệ, bà đỡ cùng đại phu đều nói không có trở ngại gì. Trương Mama cười nói hết thảy mọi chuyện lo lắng của hai người. Việt Hoàn thực ra không để ý nhiều đến đứa trẻ, chỉ hỏi xem có thể vào phòng thăm Trình Yên không. Trương Mama không dám quyết định, Việt Hoàn cũng không chịu chờ lâu, không chút do dự đẩy Trương Mama ra và đi vào phòng. Trương Mama có chút ngại ngùng nhìn Nhan Thị. Phu nhân, để hắn đi thôi. Nhan Thị không ngăn cản. Nếu ngăn hắn vào lúc này, trong lòng hắn có thể sẽ oán trách người ta. Trương Mama nghe lời Nhan Thị, cũng thở phào buông xuống tâm trí. Phòng sinh bên trong còn tỏa mùi mờ, á, u tươi. Trình Yên lúc này đã kiệt sức. Cơ thể nàng gần như không còn sức lực gì. Khi Việt Hoàn bước vào, thấy nàng đang ngủ say. Nàng mơ màng nghe tiếng động bên cạnh, từ từ mở mắt. Phu quân, ân, Việt Hoàn giọng thật nhẹ nhàng. Mọi thứ đều ổn, Trình Yên cố gắng gật đầu. Không có chuyện gì, mọi thứ đều tốt. Dù nhớ đến những đau đớn tê tâm liệt phế khi sinh nở, trong lòng nàng không khỏi sợ hãi. Nhưng nghe được tiếng Việt Hoàn sốt ruột bên ngoài, nàng biết mình không còn đơn độc. Việt Hoàn là chỗ dựa cho Trình Yên rất nhiều dũng khí. Phu quân, sao chàng lại vào được? Trước kia không phải không cho tiến vào sao? Nàng vẫn lo nghĩ cho hắn, nhưng quy củ là quy củ, nàng cũng không muốn phá vỡ. Chỉ là Trình Yên không ngờ lúc tỉnh lại thấy được Việt Hoàn ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, luyến tiếc không rời mắt. Không ai ngăn, nghĩ cũng không phải chuyện quan trọng. Việt Hoàn nói vội, hoàn toàn không để ý lúc trước có ai ngăn mình. Hắn chỉ lo cho Trình Yên thôi. Ân, Trình Yên không chắc lời hắn nói là thật hay giả. Nhưng suy nghĩ của nàng giống hệt Việt Hoàn. Nếu không có ai ngăn cản thì chẳng phải chuyện gì quan trọng. Phu quân, hãy xem đứa trẻ thế nào. Trình Yên vừa sinh xong đứa con, kiệt sức nên không kịp quan tâm đỡ ến con mình. Giờ gấp quá không đợi được. Nàng hỏi ngay, nhưng Việt Hoàn lại không để ý. Hắn vừa vào phòng đã nói. Đứa trẻ dáng mạo đoan chính, chắc chắn lớn lên sẽ giống nàng. Việt Hoàn mặt không đổi sắc, bởi vì con trai đúng là không sai. Cách Trương.